Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, phần 33, chương 33 nghĩ cách cứu viện này cũng thật không phải một cái không tốt tin tức. Bạch Mạch tức khắc liền cảm thấy đầu lớn lên, này cũng thật là cái quá không tốt tin tức, dưới tình huống như vậy, Diệp Từ treo. Hơn nữa không có đánh gãy đối phương triệu hoán ma pháp trận. Tuy rằng nghe được Diệp Từ ý tứ, khoảng cách triệu hoán thú bị triệu hồi ra tới còn có nhất định thời gian. Nhưng là Bạch Mạch 100% khẳng định, hiện tại tuyệt đối không có người có thể như là Diệp Từ như vậy lại lần nữa thâm nhập. Thịnh thế, bụng tới đánh gãy lúc này đây triệu hoán ma pháp trận. Hắn không cấm có chút nhụt chí, xem ra một trận là phải thua không thể nghi ngờ. Có thể tưởng tượng, thịnh thế, tuyệt đối biết hôm nay, mỗi ngày hướng về phía trước, tập kết như vậy nhiều hiệp hội mai phục tại nơi này. Chỉ vì ở bọn họ tấn công thành hoang thời điểm tới cái xuất kỳ bất ý. Sau đó làm được bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau. Chính là cứ việc như thế bọn họ vẫn là kiên trì ở hôm nay tới tấn công thành hoang nhất định là trong tay có cái gì vương bài. Quả nhiên, xác thật là cái vương bài. Hơn nữa ở ngay lúc này, thịnh thế càng là một cái triệt để vương bài. Không ai có thể ở cái này giai đoạn đối kháng triệu hoán thú. Thật giống như ở Mithril không có phổ cập trước kia, Diệp Từ Thánh Long cũng là vô địch giống nhau. 32 một nhân tài có thể triệu hồi ra tới triệu hoán thú. Cái này quái thú nhất định là phi thường nghịch thiên, chẳng những cấp bậc cao, hơn nữa lực công kích cũng phi thường cường hãn. Chỉ sợ, thịnh thế. Làm ra cái này đồ vật không chỉ là vì đánh hạ Sa Đan thành hoang, càng quan trọng là thừa dịp cái này cơ hội đưa tới mỗi ngày hướng về phía trước cùng với mặt khác hiệp hội, đêm này đó hiệp hội chủ lực cùng nhau luân thượng một hồi, liền tính không thể rơi chậm lại đối phương nhiều ít cấp bậc, ít nhất cũng có thể nhặt được không ít trang bị. Mà hết thảy này nhất trung tâm vấn đề chính là muốn gạt đến Diệp Từ Max Mưu. Bạch Mạch lại liền cái này vấn đề cùng Diệp Từ thảo luận một chút. Rốt cuộc đã biết khinh phong bày ra cái này bẫy dập tiền căn hậu quả. Hắn không cấm thật dài thở ra một hơi. Khinh phong không hổ là khinh phong. Hắn có thể trở thành thịnh thế. Lão đại cũng hoàn toàn không gần là chỉ bằng vận khí tốt. Cái này người đối hiệp hội khống chế năng lực đã không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới cái này người cơ mưu càng là làm người không rét mà run. Hắn cư nhiên tính đến Diệp Từ nhất định sẽ đi thăm doanh. Cũng coi như đến Diệp Từ nhìn thấy cái này triệu hoán trận nhất định sẽ nghĩ cách đánh gãy. Càng tính tới rồi Diệp Từ nhất định sẽ cho rằng chính mình là chủ lực triệu hoán sư liền muốn diệt. Trừ cho sảng khoái, này hết thảy hắn đều tính tới rồi. Cho nên hắn nhẹ nhàng phóng đổ Diệp Từ, cũng tương đương phóng đổ. Mỗi ngày hướng về phía trước, vốn dị tính toán phản công toàn bộ hy vọng. Hiện tại chúng ta còn có thể làm chút cái gì? Bạch Mạch thật dài thở dài một hơi, nói thật ra hắn chính là một chút đều không cam lòng. Diệp Từ suy nghĩ một hồi, phát hiện lần này thật là thất bại thảm hại. Nàng liên tính vắt hết óc cũng không thể tưởng được sao lại có thể xoay chuyển như vậy thế cục. Cuối cùng nàng có điểm không cam lòng nói, các ngươi trước chờ một lát hạ, ta lại xem một chút tình huống. Nếu thật sự không được liền đành phải triệt, thật là không cam lòng a, Bạch Mạch lẩm bẩm nói. Kia lại có thể như thế nào? Diệp Từ vẫn là nhìn triệu hoán trận, Tuy rằng ở hắc bạch tầm nhìn vô pháp phân biệt xuất hiện ở triệu hoán trận là cái gì nhan sắc, nhưng là nó phát ra ra quang mang chính là so vừa rồi lớn hơn nữa một ít. Thoạt nhìn nhiều nhất không vượt qua một giờ. Cái này triệu hoán thú liền đem ngang trời xuất thế. Liền tính không cam lòng cũng không thể cầm như vậy nhiều người sinh mệnh cùng cấp bậc hướng bên trong điền đi. Huống chi, liền tính điền cũng là điền bất mãn, không có phần thắng loại này sự, vẫn là không cần nếm thử cho thỏa đáng, được rồi. Ta đã biết, ngươi lại quan sát đi, một hồi lại liên hệ, bạch mạch bất đắc dĩ. Hai người cắt đứt tin tức, ngồi ở trên cỏ bạch mạch liền hung hăng một quyền nện ở trên cỏ. Hắn thập phần không cam lòng thở ra một hơi. Bên cạnh cao tầng nhìn sắc mặt của hắn không tốt, liền tính không hỏi cũng biết đã xảy ra sự tình gì. Mưa đúng lúc nhìn bạch mạch biểu tình chân mày cao lại. Hắn nhìn tả hữu, phát hiện đại gia kỳ thật đều rất muốn biết phát sinh cái gì. Chính là, ở như thế ngưng trọng không khí hạ, ai cũng không mở miệng được cái thứ nhất hỏi. Bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể làm cái kia chim đầu đàn. Hắn hỏi, lão mạch, chuyện gì? Không tốt tin tức sao? Ân bạch mạch gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn xem đại gia lúc sau lại nói. Công tử U đột kích thất bại, triệu hoán trận không có phá hư. Hơn nữa, nói tới đây hắn hơi hơi một đốn, mày nhăn càng khẩn. Hơn nữa, nàng treo lời kia vừa thốt ra, mọi người sắc mặt đều vì này biến đổi. Công tử U ẩn nấp cùng điều tra năng lực ở toàn bộ phía đông đại lục, nếu nàng tự xưng đệ nhị, kia tuyệt đối sẽ không có người dám xưng đệ nhất. Dưới tình huống như vậy nàng đều quải rớt nói. Như vậy hiện tại vô luận ở phái ai đi vào đều là tốn công vô ích. Không chỉ có như thế, hiện tại chỉ sợ là công tử U thi thể phụ cận che kín trông coi người chơi đi. Muốn nghĩ cách cứu viện nàng thi thể thoạt nhìn cũng là một kiện không có khả năng sự tình. Ngươi nói ai treo, liền ở một đám người đều ở trầm mặc thời điểm. Bỗng nhiên một cái dễ nghe thanh âm từ bạch mạch phía sau truyền đến. Mọi người đột nhiên ngẩng đầu hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, không cấm hoảng hốt, chỉ nhìn thấy một cái ăn mặc áo choàng người liền đứng ở bạch mạch phía sau không đến một tay địa phương. Hắn một bên nói chuyện, một bên đem đầu cháo từ đầu thượng chậm rãi lấy xuống dưới, lộ ra một đầu màu bạc tóc dài, tản ra thập phần nhu hòa quang mang. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn mọi người, bên môi có nhợt nhạt một loan độ cung, chính là lại một chút không cảm giác được tươi cười ấm áp. Ngược lại một cổ thấu tâm rét lạnh hướng tới mọi người trên người bùm bùm đánh lại đây. Cái này người, không phải Lưu Niên lại là ai? Đương nhiên, mọi người kinh hãi cũng không gần là bởi vì cái này giống người năm. Càng quan trọng là, như là hắn như vậy một cái đối địch đại lục người chơi rốt cuộc như thế nào từ tầng tầng phòng ngự. Vây quanh dưới tình huống tùy tiện đi tới mọi người bên cạnh đâu. Bạch mạch bỗng nhiên cảm thấy ngực một trận rét lạnh, còn hảo cái này người cùng. Mỗi ngày hướng về phía trước, chỉ là đối địch đại lục quan hệ. Còn hảo cái này người cùng công tử U liên lụy không rõ. Nếu không dựa theo hắn như vậy bản lĩnh, lén đi tiến vào trực tiếp ám sát sở hữu cao tầng không phải dễ như trở bàn tay sự tình sao? Bạch mạch có thể dự kiến đến sự tình, người khác tự nhiên cũng là có thể dự kiến đến. Cho nên, đang xem đến Lưu Niên kia một khắc, sở hữu cao tầng sắc mặt đều trắng lại bạch, thái dương không tự chủ được chảy xuống mấy viên mồ hôi tới. Theo sau bạch mạch nhấp nhấp miệng, ngươi như thế nào lại đây? Lưu Niên lại hiển nhiên không nghĩ trả lời bạch mạch vấn đề, chỉ là tiếp tục chấp nhất chính mình vừa rồi vấn đề nói. Ngươi nói ai treo, lão bà ngươi bái, nàng làm tên phong vọt vào, thịnh thế, đại doanh, kết quả, thạch trái cây thấy bạch mạch không nói gì, vì thế lo chính mình trả lời Lưu Niên vấn đề. Nàng chân mày cao lại, sau đó gãi gãi tóc, mấy đầu tình huống chúng ta cũng không biết, chỉ là biết hiện tại nàng bị rất nhiều người nhặt xác. Cái này trả lời làm bạch mạch trợn trắng mắt. Hắn nhìn thoáng qua thạch trái cây, cái này nữ nhân, thật đúng là, hắn lập tức đối thạch trái cây nói, có thể hay không kết hôn vẫn là một chuyện đâu. Cái gì lão bà bất lão bà, thạch trái cây cùng những người khác chỉ là cười trao đổi một cái ân ủi ánh mắt, đều không có nói chuyện. Nhưng thật ra Lưu Niên bởi vì thạch trái cây cái này xưng hô tâm tình thập phần hảo, hắn lại đem đầu cháo mang theo lên, trực giác xem nhẹ rớt bạch mạch, xoay người liền đi. Ta đi đem nàng thi thể nhặt về tới, ngươi có nắm chắc? Bạch mạch nghe được Lưu Niên nói như vậy, không khỏi về phía trước khuynh cúi người, nhiều ít có điểm không thể tưởng tượng hương vị. Lưu Niên lại nhìn hắn nở nụ cười, ta nữ nhân đương nhiên không thể làm như vậy. Nhiều người nhìn chằm chằm ở ni, nói hắn thân ảnh chợt lóe biến mất ở mọi người trong mắt, tốc độ cực nhanh, xem đến ở đây mọi người trợn mắt há hốc mồm. Đây là đỉnh cấp ẩn nấp cùng truy tung năng lực đi. Cư nhiên như thế mau tốc độ, thật sự là quá làm người giật mình. Nhưng thật ra bạch mạch đầu tiên hồi phục lại đây. Hắn nhìn Lưu Niên biến mất địa phương bất đắc dĩ hừ hừ. Ngươi nữ nhân thật đúng là rộng rạc a. Diệp Từ nằm ở trên cỏ ở hữu hạn tầm nhìn nhìn qua xem qua đi, thật sự cảm thấy rất mệt, nơi nơi đều là một mảnh hắc bạch, xem nhiều kỳ thật rất đau đầu. Bỗng nhiên nàng có điểm đồng tình bệnh mù màu, liền ở Diệp Từ như vậy một bên giám thị bên kia triệu hoán ma pháp trận, một bên mọi cách nhàm chán nằm thời điểm, liền thấy một người bỗng nhiên liền nằm ở chính mình trước mắt. Nói thật, này kỳ thật là một kiện nghe kinh tủng sự tình. Cho dù là Diệp Từ người như vậy cũng bị cái này tình huống hoảng sợ. Ngươi tưởng a, một người chính nhàm chán nơi nơi xem đâu, bỗng nhiên liền có một trương đại mặt bẹp nện ở ngươi trước mắt. Một đôi không ánh sáng mắt cá chết cùng ngươi mắt to chừng mắt nhỏ lên. Này thật sự không phải một kiện dễ dàng tiếp thu sự tình. Theo sau, nàng ánh mắt lại xoay chuyển, lại thấy vài người đổ xuống dưới, mà nguyên bản canh giữ ở nàng người chung quanh bỗng nhiên liền hoảng loạn lên. Thoạt nhìn kêu loạn, không chỉ có như thế. Sau một lát, chỉ nhìn thấy khinh phong cũng vọt tới nàng trước mặt, khắp nơi nhìn xung quanh, lớn tiếng nói, sở hữu cảm giác vượt qua 200 nhàn nhã toàn bộ đến nơi đây tới, cho ta điều tra, nhất định phải tìm được cái này người. Lại là một trận kêu loạn, bởi vì Diệp Từ có thể nhìn đến tầm nhìn thập phần hữu hạn. Tuy rằng nàng cũng rất muốn biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, chính là nàng hiện tại là một khối thi thể, động cũng không động đậy. Có khả năng thấy chỉ có đôi mắt phía trước một tiểu khối, mà ở này tiểu khối tầm nhìn, nàng thấy được hoảng loạn, thịnh thế, người chơi tới tới lui lui chạy, phân không rõ ràng lắm nhan sắc kỹ năng không ngừng nổ tung. Ở cách đó không xa triệu hoán ma pháp trận, sở hữu triệu hoán sư đều có vẻ dị thường khẩn trương, giống như đã xảy ra cái gì trọng đại sự tình giống nhau. Trên thực tế, nhất định là đã xảy ra sự tình gì, bằng không những người này không có khả năng như vậy hoảng loạn. Diệp Từ xác định cái này sự thật, chính là rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nàng lại không thể nào biết được. Liền ở Diệp Từ nằm ở nơi đó cái gì đều làm không được thời điểm, nàng bỗng nhiên phát hiện chính mình thi thể bay lên trời bay lên. Này, đây là có chuyện gì? Diệp Từ thi thể nhanh chóng bị điếu lên. Nàng chỉ có thể nhìn thấy hoảng loạn phẫn nộ. Thịnh thế, người chơi gương mặt ở chính mình tầm nhìn nhanh chóng hiện lên. Sau một lát, nàng thi thể tựa hồ lại rơi vào rồi địa phương nào. Lại tiếp được đi, nàng thấy một chương đại đại gương mặt tươi cười. Hắn mặt mày giống như đào hoa tốt đẹp. Hắn hướng về phía chính mình liệt khai khóe miệng. Sau đó nói, tiểu công tử, lại gặp mặt nha. Diệp Từ cảm thấy có điểm ngốc. Trong đầu tựa hồ có điểm không tốt lắm dùng. Nàng trầm mặc một lúc sau, thi thể thượng mới toát ra một chuỗi tự. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Bởi vì ngươi ở chỗ này a. Lưu Niên một bên ôm Diệp Từ một bên sử dụng Phượng Hoàng hướng tới. Mỗi ngày hướng về phía trước, doanh địa bay đi, sớm tại hắn tới gần. Thịnh thế, đại doanh thời điểm, cũng đã đem bên này tình huống thông qua Nguyệt Thanh Khâu chuyển đặt cấp Bạch Mạch. Không chỉ có như thế, còn nói chính mình nghĩ cách cứu viện Diệp Từ phương pháp cùng tính toán. Cho nên, đương Lưu Niên cướp Diệp Từ thi thể lúc sau liền cũng không quay đầu lại bay thẳng đến. Mỗi ngày hướng về phía trước, bên kia bay đi, tuy rằng nàng Phượng Hoàng ngưu ích, tuy rằng hắn bản thân cũng thực ngưu ích, chính là, nói đến cùng hắn rốt cuộc chỉ là một người, còn mang theo một khối thi thể. Muốn cùng, thịnh thế, như vậy nhiều tọa kỵ trên không chiến đấu hiển nhiên là không lý trí. Biện pháp tốt nhất chính là nhanh lên chạy về đi. Lưu Niên nói được Diệp Từ có điểm vô ngữ. Nàng lại nói, ta không phải theo như ngươi nói sao? Một hồi có cái gì trạng huống ngươi giúp Bạch Mạch thì tốt rồi. Ngươi chạy tới làm cái gì? Vạn nhất ngươi cũng treo ở nơi này không phải quá không có lời. Lưu Niên chỉ là khống chế Phượng Hoàng cấp tốc bay lượn, một bên còn quay đầu đi. Làm Phượng Hoàng đối mặt sau truy binh phóng mấy cái bá đạo kỹ năng. Sau đó tiếp tục chạy trốn. Nhàn rỗi thời điểm hắn mới nửa điểm không thèm để ý sâu kín trả lời Diệp Từ. Có cái gì có lời không có lời. Nếu là không tới nhặt ngươi thi thể, ta còn có tính không nam nhân. Diệp Từ nói không ra lời. Chỉ có thể nhìn Lưu Niên kia tuấn lãng mặt bên. Chậm rãi thở dài một hơi. Chỉ là không biết vì cái gì, trong lòng có cái địa phương lại có chút vui mừng. Tuy rằng chỉ là hơi hơi, nho nhỏ, chính là rốt cuộc là vui mừng. Mặt sau truy binh càng ngày càng nhiều, thậm chí có điểm che trời lấp đất hương vị. Lưu Niên nhíu nhíu lông mày, sườn quay đầu lại nhìn mặt sau người, phát ra chậc chậc không kiên nhẫn. Hắn móc ra một bình lớn gia tốc nước thuốc trực tiếp ném cho Phượng Hoàng. Sau một lát, liền thấy Phượng Hoàng tốc độ lại nhanh vài phần. Tốc độ này thật mau. Diệp Từ tuy rằng nhìn không thấy rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng là bên tai hô hô tiếng gió đã nói cho nàng Phượng Hoàng phi được đến đế có bao nhiêu mau. Không có một hồi công phu mặt sau truy binh bị ném ra một mảng lớn. Lưu Niên hắc hắc cười cười, rất có đắc ý chi sắc. Các ngươi cho rằng ta chỉ là ám sát lợi hại sao? Kỳ thật, ta lợi hại nhất chính là chạy trốn. Diệp Từ không cấm một trận vô ngữ. Nàng nhìn sang thiên, cảm thấy kỳ thật cái gọi là đại thần căn bản là không phải cao cao tại thượng. Thật sự, này cùng nàng đời trước tưởng tượng một chút đều không giống nhau. Nguyên lai đại thần đều là chút không có tiết tháo gia hỏa. cũng không biết bay bao lâu. Diệp Tử bỗng nhiên thấy bên người Phần Phật hiện lên rất nhiều hắc ảnh. Vội hỏi, làm sao vậy? Viện binh tới, Lưu Niên cười nhìn nghênh diện cùng chính mình lau mình bay qua. Mỗi ngày hướng về phía trước, lang tộc, chiến thiên hạ, đại đường, tọa kỵ trên không, không hề quản bọn họ sẽ cùng mặt sau, thịnh thế, phát sinh cái gì xung đột, chỉ là mang theo Diệp Từ không ngừng giảm xuống. Sau đó tới rồi một cái nơi tương đối an toàn, mới ôm Diệp Từ thi thể từ Phượng Hoàng trên lưng nhảy xuống tới, đem nàng đặt ở trên mặt đất. Lại ngẩng đầu hướng về phía nơi xa nói, lại đây sống lại. Rồi sau đó, một đạo trắng tinh thánh quang liền bao phủ ở chính mình trên người. Diệp Từ vừa mới tưởng clip mở tiếp thu sống lại lựa chọn, bỗng nhiên một cái khàn khàn thanh âm ở nàng hắc bạch thế giới vang lên. Tinh linh, ngươi giống như gặp gỡ phiền toái. Hết chương.